Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, Minh Kính nghe hiểu, kia ca ca chúng ta đi bước một tới, trước làm lâm sàng thực nghiệm, lại báo xin phê chuẩn, sư phụ dược rất lợi hại, khẳng định có thể thành công, hảo Tô Nhan Khanh lập tức liên hệ đại ca. Đem chuyện này cấp đại ca nói, nghĩ nghĩ lại nhịn không được cùng muội muội nói. Tuy rằng dược vật từ nghiên cứu phát minh đến lưu thông nhập thị yêu cầu một cái dài dòng quá trình. Cũng yêu cầu rất nhiều bồi chạy truy tung thời gian cùng trải qua. Nhưng là cái này phối phương thậm chí còn có kích hoạt chân lông công hiệu. Hiện tại rất nhiều trung niên nam tử tóc thưa thớt, loại này thuốc mỡ có thể trợ giúp bọn họ trở về nhan giá trị đỉnh. Cho nên này thuốc mỡ nếu thật sự có thể phê duyệt thành công, là trợ giúp rất nhiều người. Minh Kính lần đầu tiên hiểu biết phương diện này, tính toán tìm một quyển sách tới xem, bất quá nó nghe hiểu ca ca cuối cùng một câu, bởi vì nó chủ nhiệm lớp Hà Bảo Quốc thí chủ, khẳng định liền rất yêu cầu như vậy thuốc mỡ. Cứ như vậy làm, ca ca, Minh Kính cho ngươi trợ thủ, huynh muội hai người đạt thành chung nhận thức. Trừ bỏ đi học cùng chuẩn bị việc học, Minh Kính thời gian liền hoàn toàn hoa ở phòng thí nghiệm. Một tan học liền hướng viện nghiên cứu hướng, vội đến nó lại bóc ra hai viên răng sữa trường ra hàng nha. Mới xin tới rồi đệ nhất phân lâm sàng thực nghiệm cho phép giấy chứng nhận. Cảnh báo khí cùng kiểm tra đo lường nghi bản vẽ Minh Kính cho ba ba. Chỉ dùng một tháng thời gian, các ca ca trên người liền trang bị thượng đồng dạng cảnh báo khí. Chậm rãi trong trường học nhãi con nhóm cũng đều có, phối hợp trên đường phố, trong trường học tân trang thượng camera, nhãi con nhóm đi ở trên đường liền an toàn rất nhiều. Minh Kính trừ bỏ thứ bảy cuối tuần thiên trở về trường học giáo thụ nhãi con nhóm võ công. Mặt khác sau khi học xong thời gian thường xuyên một tan học liền hướng trong nhà hướng. Tân học kỳ dần dần đi vào quỹ đạo, cái khác nhãi con nhóm cũng đều vội lên. Cố Triều Sâm một bên công tác một bên học tập, mỗi ngày đều không thấy được bóng người. Tỷ tỷ học tập võ thuật, Cẩm Y ca ca học dương cầm, Tần Tuyết không đến trời tối không trở về nhà, tan học liền ở nó trong căn cứ luyện tập giọng hát. Liền hàng ca ca đều phao vào võ quán, lớp học nhãi con nhóm cũng vội vàng tập luyện 6 Nguyệt 9 hào kỷ niệm ngày thành lập trường biểu. Diễn tiết mục, Minh Kính phòng ngủ lịch ngày phiên một tờ lại một tờ. 6 Nguyệt 6 hào bầu trời này mặt dán bắt mắt nhãn. Càng là tới gần cái này ngày, Minh Kính càng là nhịn không được vui vẻ kích động, bởi vì hôm nay là nó sinh nhật, trừ bỏ Tô ra người. Cố Triều Sâm cũng chặt chẽ nhớ kỹ ngày này, hắn thậm chí hẹn Tô Hàng cùng Tô Cẩm Y cùng nhau, hỗ trợ cấp tiểu hòa thượng chuẩn bị một phần đặc biệt quà sinh nhật. Bởi vì hắn biết đại hòa thượng sẽ không trở về, tiểu hòa thượng khẳng định sẽ rất khổ sở, cho nên nhất định phải nghĩ cách làm tiểu hòa thượng tại đây một ngày chơi đến vui vui vẻ vẻ. Cố Triều Sâm không có nói đại hòa thượng sự, nhưng là Tô Hàng Tô Cẩm Y nghe nói là phải cho muội muội chuẩn bị quà sinh nhật, đều thực tích cực tới hỗ trợ, bao gồm Tống Dĩnh Dĩnh, còn có một năm một ban các bạn học, 6 Nguyệt 6 hào hôm nay, Tô gia phải cho tiểu công chúa ăn sinh nhật, cho nên liền cấp lão sư thỉnh giả, Minh Kính vẫn luôn nắm di động đãi ở nhà, sợ sư phụ tìm không thấy lộ, ở WeChat khung chat đem Tô gia địa chỉ, còn có từ sân bay đến Tô gia muốn đi như thế nào. Làm này đó xe buýt đều tra hào, văn tự, giọng nói, tin nhắn đều đã phát một lần. Ngay từ đầu nó còn có thể ngồi ở trong nhà ghé vào bên cửa sổ chờ. Phía sau chờ đến giữa trưa, liền đi ngoài cửa lớn biên chờ. Chờ đến buổi chiều thái dương sắp lạc sơn, nước mắt liền ở hốc mắt đảo quanh, chạy đến tiểu khu bên ngoài đại lộ biên đợi. Lục Loan Loan ngay từ đầu cũng không biết bảo bảo là làm sao vậy. Chỉ là cảm thấy bảo bảo hôm nay cả ngày, có đôi khi thực vui vẻ hưng phấn, có đôi khi lại thực nôn nóng, thất thần, vẫn luôn cầm di động, điện cũng tùy thời hướng đến tràn đầy, thường thường liền tỉnh nàng hỗ trợ bắt một chút dãy số nhìn xem. Tín hiệu thông suốt không thông suốt, Chờ đến giữa trưa, Bảo Bảo liền nói đi cổng lớn. Nàng cho rằng Bảo Bảo là ở cổng lớn chơi. Chờ tới rồi buổi tối nên ăn cơm. Bảo Bảo ôm Tiểu Mõ, có chút thấp thỏm mà nói muốn đi Nhẹ Hồng ca ca ra chơi. Nàng tưởng khuyên Bảo Bảo ở nhà ăn sinh nhật, nhưng là thấy xuống lầu trượng phu cho nàng điệu bộ, liền đồng ý. Tô Thế Dương khởi điểm cũng không minh bạch, nhưng là thoáng ngẫm lại, liền đoán được, khởi này 5 năm tới Bảo Bảo đều là cùng Lạc Thanh Thư cùng nhau quá. Năm thứ nhất, lần đầu tiên tách ra lâu như vậy, Bảo Bảo khẳng định rất muốn sư phụ, từ trước mấy ngày liền bắt đầu khác thường. Hôm nay như vậy đặc thù nhật tử, Bảo Bảo khẳng định là hy vọng Lạc Thanh Thư có thể trở về. Trở về bồi nàng cùng nhau ăn sinh nhật, cho nên vẫn luôn chờ. Người cùng người chi gian cảm tình cùng ràng buộc, lại há là một đao có thể cắt đứt. Tô Thế Dương chỉ là xa xa đi theo phía sau. Lục Loan Loan nghe trượng phu nói, liền minh bạch, hồi tưởng khởi Bảo Bảo hôm nay cả ngày dị thương, trong lòng chua xót đến khó chịu, muốn đi đem Bảo Bảo ôm trở về, cho nàng mãn nhà ở lễ vật, cho nàng ăn ăn ngon nhất bánh kem, cho nàng phóng pháo hoa đậu nàng vui vẻ, dù sao cũng phải làm điểm cái gì, đều so tại đây nhìn Bảo Bảo nhìn lộ bóng dáng cường. Tô Nhan Khanh lắc đầu, đừng đi, muội muội vừa rồi nói là đi Nhẹ Hồng ca ca ra chơi. Kỳ thật chính là không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng. Muội muội quá hiểu chuyện, loại này thời điểm quá độ quan tâm ngược lại là gánh nặng. Tô Thế Dương cũng lắc đầu, làm Bảo Bảo chờ một chút đi, Minh Kính vẫn luôn đứng ở sân ga thượng. Mỗi lại đây một chiếc xe buýt, xe taxi đều thực chờ mong. Thẳng đến chân trời mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà phủ kín con đường, xe càng ngày càng ít, nó cũng nắm di động vẫn không nhúc nhích nhìn lộ cuối. Sư phụ sẽ đến, sư phụ đáp ứng rồi. Cố Triều Sâm tỉnh ôm viện trưởng Mụ Mụ hỗ trợ bao một chỉnh chiếc xe buýt. Một năm một ban 32 cái đồng học một cái không ít. Còn có 18 cái viện phúc lợi hai từ. Nghe nói Tiểu Hòa Thượng muốn ăn sinh nhật, đều tới, ngồi tràn đầy, Cố Triều Sâm rất xa liền thấy Tiểu Hòa Thượng ôm Tiểu Mõ. Đứng ở trạm xe buýt bài bên nhìn nơi xa lộ, trái tim liền nắm đi lên, xe dừng lại thời điểm Cố Triều Sâm liền đối Tiểu Hòa Thượng nói. Người quên lạp, ngoại quốc hiện tại là buổi tối, khuya khoát, người sớm như vậy liền tại đây chờ, là đợi không được. Trước cùng chúng ta đi đập lớn biên chơi trong chốc lát. Lại trở về, một ngày đã sắp đi qua. Chờ sư phụ thời điểm. Nó cảm thấy thời gian quá thật sự chậm. Một phút đồng hồ, sư phụ còn không có tới. Lại cảm thấy thời gian quá thực mau. Bởi vì hiện tại đã là buổi tối 7 giờ. Thiên còn sáng lên, khoảng cách buổi tối 12 giờ. Chỉ có 5 cái giờ. Nó mặc vào chính mình tiểu tăng y. Treo lên lần tràng hạt, giặt sạch đầu, thời gian một giây đi tới. Nó đầu óc chuyển mà rất chậm, thần kinh vẫn luôn căng chặt, nghe xong Cố Triều Sâm nói. Lúc này mới phát hiện xe buýt thượng đều là nhãi con. Hàng ca ca cùng Cẩm Y ca ca cũng ở, đang theo nó phất tay, trên mặt đều là vui vẻ tươi cười. Đúng vậy, hiện tại thời gian ở nước ngoài là buổi tối. Là nửa đêm, nó có thể nhiều chờ một ngày, nói không chừng sư phụ muốn ngày mai mới có thể đến. Minh Kính bỗng nhiên lại có sức lực, ngạnh đem trong mắt xúc tích lên hơi nước nghẹn đi trở về. Đem điện thoại quải trở về trên cổ, còn có một ngày thời gian, Minh Kính cấp Mụ Mụ gọi điện thoại, lại làm Cẩm Y ca ca cùng Mụ Mụ nói. Lục Loan Loan tại đây đầu nghe Bảo Bảo mang theo giọng mũi thanh âm. Trong lòng đau muốn chết, liên tục gật đầu, lại cùng Tô Hàng Tô Cẩm Y thông điện thoại, dặn dò bọn họ hảo hảo mang theo muội muội, chính mình cùng trượng phu cùng nhau, đi gara khai xe, xa xa đi theo xe buýt phía sau, trừ bỏ Cố Triều Sâm, đại gia cũng không biết đã xảy ra cái gì, đều thực hưng phấn mà vây quanh Tiểu Hòa Thượng, ríu rít mà nói chuyện. Vài cái thiếu chút nữa cũng chưa nhịn xuống đem kinh hỉ nói ra. Xe ngừng ở Hoàn Hồ Lộ, một xe tiểu bằng hữu đều xuống xe, lại phía sau là Khai Xe Con đi theo Hà Bảo Quốc cùng Lâm Nguyễn Quân. Cuối cùng mới là Tô Thế Dương Lục Loan Loan, nghe bọn nhỏ nói hôm nay muốn tới nơi này xem biển hoa. Hà Bảo Quốc cùng Lâm Nguyễn Quân ngày hôm qua liền tới dẫm quá điểm. Phát hiện này một mảnh không có thủy vực, cách phân nước ao còn cách rất xa khoảng cách, thoáng yên tâm chút, lại cho mỗi cái hai tử đều trang tượng định vị nghi cùng báo nguy khí. Cầm iPad là có thể viễn trình theo dõi bọn nhỏ hướng đi. Cho nên bọn họ cũng liền đồng ý, mấy cái đại nhân liền xa xa dựa vào hàng rào biên. Gần đến tùy thời có thể hô ứng bọn nhỏ tình huống. Xa đến không quấy dày khoảng cách, đều an an tĩnh tĩnh mà nhìn, chính đuổi kịp hảo thời gian, hoàng hôn ánh chiều tà từ vân nước ao mặt phóng ra lại đây. Phảng phất mang lên sóng nước lấp loáng, phản chiếu vạn trượng dáng màu, toàn bộ đại địa đều mạ lên một tầng thấu mỏng vầng sáng. Mọi âm thanh yên tĩnh, trạng vạng côn trùng kêu vang điểu tiếng kêu có vẻ toàn bộ thế giới đều càng yên lặng. Trước mắt là mênh mông vô bờ cách tang biển hoa, hồng, bạch, hồng nhạt, thỉnh thoảng còn gieo trồng một ít cúc ba tư cùng thường thanh thảo. Gió nhẹ nhẹ nhàng mơn trớn, thanh chi chồi non chi đầu khoản bãi, chạy dài không dứt biển hoa theo gió đêm hơi hơi phập phồng. Phát ra sàn sạt xa tiếng vang, cực kỳ xinh đẹp, Lâm Uyển Quân hoảng hốt trung thế nhưng cảm thấy đây là nhân gian tiên cảnh. Nói thật nếu không phải bọn nhỏ nói nơi này có một mảnh hoa hải. Nàng còn thật sự không biết, trong biển hoa cố ý phân cách ra cung người hành tẩu tiểu đạo. Đường ruộng tung hoành, bọn nhỏ liền ở bên trong hoan hô chạy vội, Lâm Uyển Quân trong tay cầm iPad, mặt trên điểm đỏ điểm liền đại biểu cho bọn nhỏ. Vẫn luôn ở động, Tô Thế Tân gia này một khoản công ích truy tung nghi là thật sự dùng tốt. Dùng đảo có điểm khoa học viễn tưởng điện ảnh bên trong đánh giặc dùng cái loại này theo dõi nghi. Click mở điểm đỏ là có thể nhìn đến hai từ thật khi hình ảnh. Thậm chí liền bọn nhỏ đang nói cái gì đều có thể nghe được. Thực an toàn, bớt việc, cũng cho bọn nhỏ tự do hành động không gian. Tai nghe một cái ở Hà Bảo Quốc lỗ tai, một cái ở Lâm Uyển Quân nơi này. Lâm Uyển Quân nhìn nơi xa đầy trời biển hoa, nhịn không được điểm một bài hát. Hà Bảo Quốc là cái đầu cổ, ngày thường không nghe âm nhạc. Đầu tiên là bị hoảng sợ, nghe xong không trong chốc lát, nhìn nơi xa nhân gian thịnh cảnh, lại tinh tế thể vị ca từ, còn có điệu côn trùng kêu vang điểu tiếng kêu, thế nhưng cảm thấy phù hợp vô cùng, chờ nghe được làm đom đóm mang theo ngươi chạy vội. Ở nông thôn ca dao vĩnh viễn dựa vào, này một câu. Nhìn nhìn lại nơi xa trong biển hoa sáng lên tới tinh tinh điểm điểm vầng sáng. Liền phi thường không kiến thức mà kinh hô một tiếng, thiên nột, Lâm Uyển Quân cũng không tự chủ được đứng thẳng, nhìn nơi xa một chút từ trong biển hoa nổi lên màu vàng lượng điểm. Đồng dạng chấn động đến nói không ra lời, sắc trời mang hắc không hắc, tối tăm chung kia một chút ánh sáng liền có vẻ phá lệ rõ ràng. Toàn bộ biển hoa mặt trên trồi lên một tầng toái kim sắc. Không đều đều phân bố ngược lại làm cho cả biển hoa vọt người nổi lên kỳ dị mộng ảo cảm. Ngay sau đó những cái đó lượng lượng lưu huỳnh một chút hướng lên trên kéo lên. Từng bước ở hoa cỏ gian tràn ra phi tán mở ra. Lưu quang bốn phía, như là thác nước rơi xuống nước kim sa giống nhau. Chờ sắc trời hoàn toàn ám đi xuống. Ngôi sao sáng lên tới. Hai loại lập lòe quang hòa lẫn. Đầy trời sao trời đêm. Mông lung biển hoa thượng bao phủ một tầng nhu hòa vầng sáng. Rực rỡ lung linh, giống sao băng, tản ra đá quý quang mang, lại giống kim sắc dòng suối nhỏ thủy, róc rách mà lưu, hòa thuận nhu mỹ, Tô Hằng ở biển hoa nhất bắc đoan. Bởi vì này một mảnh hoa hải quá lớn lạp, cho nên hắn thanh âm đều kêu ếch, muội muội, ta yêu ngươi, ca ca chúc ngươi sinh nhật vui sướng, vĩnh viễn hạnh phúc vui vẻ. Tô Cẩm Y cũng một sửa ngày xưa ngượng ngùng nội liễm tính nết. Tay đặt ở bên miệng đảm đương khuếch đại âm thanh khí. Minh kính, cảm ơn ngươi tới ta bên người. Ta thích ngươi cho ta muội muội. Muội muội, ta yêu ngươi. Tiểu Hòa Thượng, chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt. Tô Minh kính, sinh nhật vui sướng, Tần Tuyết ha ha mà lôi kéo Tiểu Hòa Thượng ở trong biển hoa chạy. Vui vẻ vô cùng, bọn họ nghe Cố Triều Sâm nói nơi này có một mảnh hoa hải. Lại bắt được đom đóm, liền nghĩ nếu có bao nhiêu nhiều đom đóm cùng nhau thả bay. Liền sẽ thật xinh đẹp, Tiểu Hòa Thượng nhìn khẳng định sẽ thực vui vẻ, cho nên mỗi ngày tan học liền bắt đom đóm, thậm chí học tập thế nào sinh sôi nảy nở đom đóm. Trừ bỏ hát tuồng ngoại, này thật là nàng trường đến 8 tuổi tới nay, làm được nàng thích nhất một chuyện lớn. Hơn nữa hiện tại bọn họ làm thành công, Minh Kính ngơ ngác mà nhìn trước mắt tựa như tiên cảnh giống nhau hình ảnh. Đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà căn bản luyến tiếc dịch khai. Vạn ra ngọn đèn dầu gian, cỏ xanh phồn hoa, sao trời con sông, ngọn đèn dầu trường trận, kim sa như mưa, giải lụa rực rỡ giao chiến, đầy sao điểm điểm, này thật là nó gặp qua đẹp nhất biển hoa. Minh Kính nhìn xem cảnh đẹp như vậy, nhìn nhìn lại ở trong biển hoa chạy tới chạy lui truy đuổi đom đóm nhãi con nhóm. Trái tim giống xủy một cái bếp lò giống nhau, ấm áp, vui vẻ, giống có pháo hoa ở phóng giống nhau. Nó bị Tần Tuyết lôi kéo ở trong biển hoa chạy, nghe bên tai sinh nhật chúc phúc, hốc mắt ướt át mơ hồ, cũng vui vẻ mà lớn tiếng kêu. Cảm ơn các ngươi, thật xinh đẹp, ta cũng thực thích các ngươi. Nhân loại nhãi con đều là trên thế giới tốt nhất nhãi con. Tốt nhất tiểu thiên sứ. Bọn nhỏ như là được lạc thú giống nhau, liền tính cùng cách vách đồng bọn nói chuyện, cũng tất cả đều dùng kêu. Người nói cái gì, ta nghe không thấy, ha ha ha, Lý Tân Nhạc cùng Ngô Tiểu Dũng ở bụi hoa chạy như bay nhảy lên. Dùng túi lưới bắt đom đóm, cười ha ha, ta rốt cuộc kết tới rồi nhà ta tiểu biểu muội ở trong hoa viên phát con bướm lạc thú. Tam Lưu đứng ở bên cạnh. Một bên dùng di động ký lục này xinh đẹp cảnh sắc. Một bên rung đùi đắc ý niệm thơ. Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ. Thanh suy lạc, tình như vũ. Bảo mã điêu xa hương mãn lộ. Úc Phi cùng Trần Manh Manh lại đây kéo hắn. Lão phu tử hiện tại ngươi bối cái gì thơ. Ngươi không cần đứng bất động. Trong chốc lát đom đóm ở ngươi trên đầu ị phân. Ngoặc kép, hết chương.